Chương 1303, viện binh cuối cùng đến. Đối mặt với chó điên xung phong liều chết mà đến hỏa linh tử, trên mặt của Lăng Trần cũng không một tia ý sợ hãi, trong cơ thể của hắn, sát lục, tuyệt sát kiếm ý liên tiếp kéo lên, càng là dưới loại tình huống này, liền càng là tiềm lực bạo phát thời điểm, nếu không bạo phát nghịch tập, kia liền chỉ còn lại tử vong một đường, cái này chính là thiên tài số mệnh. Lăng Trần trong mắt tinh quang lấp lánh, tay của hắn sớm đã đặt tại diệt hồn kiếm phía trên, cho dù là muốn thừa nhận cực kỳ khủng bố phản vệ, vậy cũng không cố được nhiều như vậy. Nhưng mà ngay tại Lăng Trần mong muốn rút kiếm thời điểm, phía trước hư không đột nhiên bóp méo, đột ngột mà hiện ra một đạo màn nước. Này một đạo màn nước, nhìn qua cực mỏng, nhưng lại đem không gian chia cắt trở thành hai nửa, một nửa là nóng bỏng cuồng bạo khí kình, mà đổi thành một nửa, thì là an tĩnh ôn hòa không gian, cả hai trong đó lẫn nhau không quấy nhiễu. Phanh hỏa linh tử thế công, oanh kích tại kia màn nước phía trên, chế tạo ra cực kỳ đình thai nhức góc kịch liệt tiếng vang, nhưng mà lại cũng không đem màn nước phá vỡ, vẹn vẹn chỉ là nhấc lên từng đạo gợn sóng mà thôi. Vô luận thế công nhiều cuồng bạo, nhưng lại không thể đủ đột phá này đạo màn nước mảy may. Đảo chủ rốt cục chạy đến. Thấy được này một đạo màn nước xuất hiện, trên mặt của Thẩm Băng Tâm cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng kinh hỉ ý tứ. Giữa tầm mắt, và nước kịch liệt tuôn động, tại kia, rõ ràng có một đạo thân mặc tử sắc y phục nữ tử thân ảnh hiện hiện mà ra. Lăng Trần cũng là hơi hơi kinh ngạc, mục quang rơi vào kia nữ tử áo tím trên người, đối phương không phải người khác, lại chính là bọn họ Linh Nguyệt Đảo đảo chủ, Tử Tâm Thánh Giả. Hỏa Linh Tử, thừa dịp ta không ở, liền đối với ta Linh Nguyệt Đảo đệ tử ra tay. Ngươi thật đúng là giống như trước đây, là một tiểu nhân hèn hạ. A Tử Tâm Thánh Giả mục quang rơi vào Hỏa Linh Tử trên người, âm thanh băng lãnh ở giữa không trung truyền lay động ra. Hỏa Linh Tử ánh mắt lấp lánh, tiểu tử này giết ta Hoang Hỏa Thành trưởng lão, bổn tọa bất quá là muốn hắn đền mạng mà thôi, dùng một người đệ tử mệnh đổi một vị trưởng lão mệnh, này không quá phận a? Một cái phế vật trưởng lão mệnh, liền nghĩ đến lượt ta Linh Nguyệt Đảo kiệt xuất nhất thiên tài. Ngươi không biết là rất vớ vẩn sao? Tử Tâm Thánh Giả lạnh lùng cười cười, liếc qua sau lưng Lăng Trần, chợt một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức, cũng là rồi đột nhiên từ trên người của hắn tán phát xuất ra. Ngươi Hỏa Linh Tử khí được toàn thân run rẩy, thế nhưng hắn rồi lại hết sức kiêng kỵ Tử Tâm Thánh Giả, vốn hắn là không sợ Tử Tâm Thánh Giả, thế nhưng, mới vừa rồi bị Bạch Tướng Quân cho đả thương nặng một chút, lấy hắn bây giờ trạng thái, một khi thực cùng đối phương đánh nhau, e rằng căn bản không phải đối thủ. Hỏa Linh Tử, ta nếu như tới, ngươi liền đừng hòng lại quát tháo. Nếu như bằng không thì, cùng lắm thì chúng ta liền tranh tài một hồi, tuy giết không được ngươi, nhưng cho ngươi xuất điểm xấu, ta tin tưởng mình vẫn có thể làm được. Tử Tâm Thánh Giả nhìn chằm chằm Hỏa Linh Tử, trong mắt lành ý lại là càng nồng nặc lên, mà ở nàng tiếng nói hạ xuống thời điểm, trong tay của nàng, một cỗ tinh thuần thủy thuộc tính chân khí cũng là rồi đột nhiên vận chuyển lên, thao thiên thủy màn, tràn ngập ra. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Linh Tử đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, lấp lánh bất định, hôm nay ở chỗ này ném đi lớn như vậy mặt mũi, để cho hắn cứ như vậy rút đi, thật sự không cam lòng. Huống hồ Lăng Trần uy hiếp quá lớn, tiểu tử này mới chỉ là thiên cực cảnh tu vi, liền thánh giả cũng không phải, cũng đã có năng lực đem hắn bức thành bộ dạng này chật vật dạng, nếu để cho kẻ này lại phát triển hạ xuống, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành cái họa tâm phúc. Thành chủ quyết không có thể buông tha kẻ này. Thiên Diễm Thánh Giả tựa hồ nhìn ra Hỏa Linh Tử do dự, hắn cũng là vội vàng mở miệng nói, bây giờ Lăng Trần cũng đã làm cho hắn vô cùng đau đầu, khó có thể đối địch, nếu để cho Lăng Trần đột phá thành thánh, e rằng đến lúc sau đối phương giết hắn, tựa như cùng làm thịt chó dễ dàng. Hả, xem ra các hạ là chuẩn bị cùng ta đánh một trận, vậy đến đây đi. Tử Tâm Thánh Giả không sợ Hỏa Linh Tử, nàng cùng Hỏa Linh Tử công pháp lẫn nhau khắc chế. Ai thắng ai thua còn không nhất định, bọn họ cũng đều biết, như vậy giao thủ không có kết quả, mặc dù nàng có thể chiếm được một chút tiện nghi, thế nhưng giết địch 1.000 tự tổn 800, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu này Hỏa Linh Tử không nên xuống tay với Lăng Trần, kia nàng liền phụng bồi đến cùng im ngay. Hỏa Linh Tử đối với bên cạnh Thiên Diệm Thánh Giả hét lớn một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn người sau liếc một cái, ngu xuẩn, hô cái gì hô. Chẳng lẽ hắn không muốn đem Lăng Trần đưa vào chỗ chết mà, hắn hận không thể hiện tại liền đã diệt Lăng Trần. Thế nhưng Tử Tâm Thánh Giả há lại dễ đối phó, hắn hiện tại, căn bản đã không có cơ hội lại giết được Lăng Trần. Chúng ta đi đang nhìn quang một hồi âm tình bất định, Hỏa Linh Tử cũng là bỗng nhiên hướng về Hoang Hỏa Thành mọi người phất phất tay, sau đó chuẩn bị rời đi nơi đây. Đáng giận. Thiên Diễm Thánh Giả sắc mặt khó coi, chỉ kém một kia, liền có thể triệt để giết đi Lăng Trần, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Yên tâm, muốn diệt trừ kẻ này, đối với ta Hoang Hỏa Thành mà nói, tạm thời còn không phải không có cách nào. Hỏa Linh Tử lặng lẽ truyền âm cho Thiên Diễm Thánh Giả, chợt rồi mới thúc dục chân khí, hướng về phía trước bạo lướt mà đi. Kia Thiên Diễm Thánh Giả cùng Hề trưởng lão nghe vậy, trong mắt lập tức hiện ra một vòng lạnh lạnh ý tứ, không có biện pháp, kia cũng chỉ có thể sẽ tìm cơ hội, bất quá bọn họ đối với Lăng Trần sát tâm quyết sẽ không tiêu vong, bởi vì bọn họ biết, bọn họ cùng Lăng Trần đã là tử địch, cơ bản không có cùng tồn tại tính khả năng. Mắt thấy kia Hỏa Linh Tử mang theo người của Hoang Hỏa Thành Ngư A rời đi, kia cái khác tất cả tông các phái cường giả, biết đã không còn trò hay hãy nhìn, mà đại đế chi mộ đã sụp xuống, bọn họ cũng sẽ không có chỗ tốt gì có thể kiếm, tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này không có cái gì thu hoạch, dĩ nhiên là từng cái một trước sau rời đi, rất nhanh, tần lĩnh này chỗ sâu trong nguyên bản hối hạ thân ảnh, trong nháy mắt liền đi hơn phân nửa. Tại kia khắp nơi cường giả rời đi thời điểm, Lăng Trần lại là thân hình đột nhiên khẽ động, xuất hiện ở Hạ Vân Hinh biến mất vị trí, chỗ đó rõ ràng là một cái 100 mét hô to, mặt đất thành tổ ong, mà liếc nhìn lại, cũng không có thấy được Hạ Vân Hinh thân ảnh. Điều này làm cho được Lăng Trần không khỏi trong nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ nói, tại vừa rồi Hỏa Linh Tử tấn công mạnh, Hạ Vân Hinh thật sự đã bỏ mạng hay sao? Ngay tại Lăng Trần một lòng chìm đến đáy cốc thời điểm, đột nhiên, có sản sạt thanh âm truyền tới. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, rõ ràng có một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Hạ sư tỷ Lăng Trần nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi tới, ngay tại hắn đi đến Hạ Vân Hinh bên người thời điểm, người sau cũng là thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống trong lòng Lăng Trần. Hương mềm vào lòng, Lăng Trần lại có thể cảm ứng được đến, lúc này Hạ Vân Hinh khí tức 10 phần hỗn loạn, chân khí tại trong kinh mạch tán loạn, trong cơ thể rất nhiều kinh mạch thắt loạn, thương thế tương đối nghiêm trọng. Lăng Trần bất chấp mọi thứ, chính là lập tức đem bản thân chân khí thâu nhập Hạ Vân Hinh trong cơ thể, tương trợ người sau ổn định thương thế. Xa xa, người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A, huyền nữ thấy được một màn này, tâm tình nhưng cũng là có chút phức tạp. Huyền Nhi, ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử này đã có thân mật người, hắn phấn đấu quên mình cứu ngươi không giả, thế nhưng sự thật chứng minh, tiểu tử này đích thực là cái trần trừ người. Bên cạnh lãnh trưởng lão đồng dạng xa xa mà nhìn Lăng Trần, sắc mặt lạnh lùng đạo ngươi vẫn là đối với hắn triệt để hết hy vọng a, nguyên bản sẽ không từng ôm lấy hy vọng, tại sao hết hy vọng vừa nói. Huyền nữ khẽ lắc đầu, trong mắt đẹp hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống, tiêu thất vô ảnh vô tung. Đi thôi. Lãnh trưởng lão gật gật đầu, nàng ngược lại là lo lắng Lăng Trần sẽ nhiễu loạn tâm tư của huyền nữ, hiện tại xem ra, ngược lại là nàng suy nghĩ nhiều. Trên người huyền nữ, gánh vác bọn họ Thái Huyền Thiên Đạo kế hoạch lớn, nàng nhất định phải từng giây từng phút chằm chằm nhanh huyền nữ, cũng không thể để cho bọn họ Thái Huyền Thiên Đạo kế hoạch thất bại trong gang tấc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.